chúc con sẽ cùng thỉnh chư đại đức và quý vị Phật tử chúng ta an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị đại đức, kính thưa quý vị sư cô cùng quý vị Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay, kính bạch thầy, chúng con là những người Phật tử tại thành phố Rangavik cũng như vùng phụ cận, sống xa quê hương, tất bật với cuộc sống, cho nên không có thời giờ về chùa để nghe giáo lý của Đức Từ Phụ. Nhân dịp mà ngày hôm nay chúng con được tin thầy về đây thăm cô lạy Phật lễ chùa, cho nên chúng con cũng xin được nhân tiện kính mong thầy ban cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu để chúng con được ân thêm công đức. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại đức Thích Pháp Hòa, là vị trụ trì của tu viện Trúc Lâm tại thành phố Alberta, Canada. Dạ, và trước khi bắt đầu cho buổi pháp thoại đối với Phật tử chúng ta tại địa phương này, chúng con xin cung thỉnh đại đức Thích Trắc Thanh đại diện để chào mừng thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Pháp Sư, kính bạch quý sư cô, cùng kính thưa quý vị Phật tử. À, người xưa ta nói rằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên thì đối duyên bất tương phùng. Có nghĩa là dù mình có xa cách ngàn dặm mà mình có duyên thì mình sẽ gặp. Và nếu mình trước mặt mình mà không trước mặt mình mà mình cảm thấy như người xa lạ thì cũng coi như không bao giờ gặp nhau. Thì hôm nay có một nhân duyên lớn. Được thầy được đại đức về đây, thứ nhất là thăm chùa Linh Sơn, thứ hai là thăm sư cô Trì Hiền cũng như quý vị Phật tử mình. Thì mặc dù thầy rất là đo đớn thực sự, nhưng mà thầy cũng cố gắng. Thầy nói quá vất vả, đường đi rất là xa, nhưng mà Phật tử đây luôn luôn nhắc nhở đến thầy. Thì bây giờ thầy về đây, và hôm nay thầy về đây quý vị mấy lâu nay là chưa thấy thầy, chỉ thấy ở trên DVD hay là thầy không phải là người thật. Hôm nay trước mặt của quý vị là thầy Pháp Hòa người thật đó, lúc tôi quý vị cho một tràng vào đây đó. Và cùng một cái nhân duyên lớn là cũng nhờ là cô chủ năm, tức là trong cà phê, cô cũng đã thường liên lạc với thầy và cô cũng năn nỉ thầy. Và sau cô năn nỉ hay quá thầy mới về đây. Khi mà thầy bảo kể cho thầy là nghe nói sư cô Trì Hiền là bây giờ là 90 tuổi rồi, về thăm cô sợ cô chết, thầy cảm động quá thầy về. Bây giờ thì cho một tay cho cô chủ năm. Đức Phật toàn nói rằng đặt sư cô sao sư cô lên đến đây có mấy cái ghế đó mà để sẵn đấy. Thì Đức Phật nói này, coi như là sinh ra làm người á thì nó cũng khó lắm, mà gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Nhưng mà bây giờ hôm nay quý vị đã được sinh ra làm người rồi, năm căn đầy đủ, mà hôm nay được nghe những lời pháp nhũ của thầy thì điều đó rất là quý giá vô cùng. Chúng con xin tân thồng cung thịnh thầy ban cho chúng con một pháp hòa A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mời đại chúng ta chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư

gọi là tà chánh chơ ngụy đại tiểu thiên liên tám thứ tâm. Mà hễ mà thường thường á, mình phát tâm mình đi chùa hay là mình phát tâm về chùa mình làm công quả, mình cũng kiểm coi cái tâm đó tâm gì, tâm tà hay tâm chánh. À, nếu mà tâm chánh đó, thì không có màng đến lợi, còn hễ mà tâm tà đó mà không có lợi chút cái giận hờn phiền nào, à, tâm tà tâm chánh. Tâm chơn hay tâm ngụy, chơn là thật, ngụy là giả. À, thí dụ như cái người đó mà quân tử giả thì kêu ngụy quân tử. À, cho nên ngày Thanh Thiền tổ sư cũng nhắc cho chúng ta này. Ở đây Đức Phật cũng nói có một loại tâm là tâm thiên cương. Giờ mình làm sao mình tập, mình là Phật tử, à, mình học Phật. Cái quan trọng là mình học và mình hành lời Phật, khi mình hành ứng dụng lời Phật dạy. Thì quý ai đó mà có hướng dẫn cho mình cái điều tốt, điều thiện học, mà mai mốt mà cái gì có xảy đến với cái việc đó, thì mình biết rằng cái đó là do nghiệp nhân của mỗi người, nó không có tác động được đâu. Và nếu có là tự mình nhắc mình, thấy không? Tu thì tu, và ai tu thì được cái phước phần của người đó. Nhưng mà mỗi người cũng đều có một cái biệt nghiệp riêng, không có ai giống ai, cho nên mình phải cẩn thận trên cái đường tu của mình. Mình phải luôn luôn mà suốt liễm như vậy. Có một loại tâm thứ hai, đó là tâm chốt là, có đôi khi mình cũng tỉnh vậy đó, nhưng mà cái tỉnh nó còn sao, nó thoáng cái thôi. Bây giờ các bạn thấy ví dụ ha, mình bước ra sân, mình thấy ai đó té một cái, chảy chân, chảy máu, trời tâm mình từ bi liền ngay lúc đó, tội quá, có sao không, mình lại mình nói. Nhưng mà thử thời một cái người nào đó, mà cũng cái người đó mà sau khi làm rồi mà lỡ làm gì, cái bắt đầu mình cay nghiến, cho nên cái lòng từ bi mình muốn lóe lên, nhưng mà một chút rồi nó buộc tắt. Cho nên cái lúc mình tỉnh cũng vậy đó, trời, có nhiều khi mình thấy mình than sai, mình tu nữa, mình đi vô nhà thương đó, mình thấy cái người bệnh đó, trời, tự nhiên mình đi ra mình quý chí nha, kỳ này thì về tu được á. Nhưng mà về tới nhà rồi thì cái giờ mình ra ngoài là chuyện này chuyện kia, là những cái thứ mình vẫn ham thích bình thường hay là không, cho mình trở lại cái bình thường, chứ cái một chút vậy thôi. Ví dụ như giờ quý vị mà lên thấy ni sư bây giờ cũng 90 tuổi rồi, thấy thương quá. Nhưng mà lỡ mà ni sư đầy gì chút đi, ghét. Đó, thật sự ra cái lòng thương của mình một chút vậy thôi, lúc lâu lé lên chút vậy thôi. À, thì Đức Phật cũng nói nhiều khi cái tâm của mình, cái sự tỉnh giác nó cũng chút đó thôi. À, nhiều khi á, khổ thiệt là khổ, trong đầu mình quyết chí mình tu, hay là mình nghe ai tụng kinh linh nghiệm, hay là những lúc gì đó tự nhiên tâm mình nó phát dữ lắm, mình bắt đầu mình sắp xếp chương trình nha, sáng 6 giờ thức nè ha, tụng kinh ha, xong cái mình ăn sáng ha, rồi cái mình đi lại Phật ha, rồi á mình nghỉ ngơi chút, cái mình nấu cơm mình cúng nọ ha, trưa cái mình nghe một băng thuyết pháp ha, mình làm cái chương trình ngon lành lắm nha. Mình làm đó chừng 3 bữa đó, rồi cái thì sau đó rồi cái vui những cái gì đó, cái nó làm cho cái chương trình của mình nó lùi đi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên những lúc mình thấy cái người ta khổ, cảnh khổ, mình thấy người khổ, mình thấy cái gì đó, tự nhiên mình phát tâm mạnh lắm. À, giống như Pháp Hòa nói ví dụ cái người mà ghiền internet cũng vậy, ngồi trên internet mà từ sáng cho tới chiều vậy đó, ngồi ngày này qua ngày kia, thì có một lúc nào đó cái có những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời, cái thôi à, kỳ này về là tắt internet rồi quyết chí mình làm lại cuộc đời nha. À, nhưng mà rồi cũng không thắng được đâu, tại vì cái tâm đó nó thường rong ruổi, nó đi theo mấy mươi năm trước, từ mấy năm trước không có internet, mình sống cũng bình thường. À, bây giờ có rồi, mình thường xài rồi, bữa nào không có thôi, chịu không nổi. Ngày xưa không có cell phone có sao đâu, mà bây giờ có cái cell phone rồi, là phương tiện rồi, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải tập mình cất cái phương tiện đó, Tức là sao? Lâu lâu mình tập những cái giờ mà quan trọng tắt cái cell phone. Thí dụ như mình đi tụng kinh, mình đi nghe pháp, tắt cái cell phone. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy mà để điện thoại cắt lên, sợ tụng rồi chạy bắt kịp. Kiếm cái điện thoại cầm tay lên bên nhà, người ta vừa theo cái bắt lên cái alo chị hả, tôi đang tụng kinh chút gọi chi vậy. Tôi mình thấy rõ ràng mình chưa có vững, mình chưa có lập chí vững chắc như kim cương. Rồi mai mốt mà mình đòi đi cực lạc, qua cực lạc nó còn nhanh hơn, đừng lo cái điện thoại. Cho nên đôi khi á, thật sự là chính bản thân có là đôi khi mình cũng bị những cái đó nó lo, nhưng mà mình nhìn lại cái mình thấy mình tích cực. Ví dụ như mỗi ngày có quà lên, có quà check email, bởi vì có những Phật tử gửi mail đến, hay là những cái công việc gì mà đang chờ, những cái cơ quan làm việc mà bây giờ nó phương tiện là nhiều khi phát không được, thì họ email những cái mẫu đơn cái gì đó. Mà hôm nào internet nó không có, đường dây nó trục trặc, thì tự nhiên mình cảm thấy nó bất tiện. Thì những lúc như vậy thì có quà nhìn lại tâm mình và mình thấy không? Rõ ràng mình cũng còn vướng mắc. Ngày xưa không có internet đừng có sao đâu. Mà xin thưa với đại chúng là cái hồi mà có email á, có quà vẫn chưa biết xài. Có quà mới biết xài email là vài năm gần đây, thậm chí trước kia là không email. Mà chỉ mới đây thôi mà mình đã bắt đầu thấy mình nghiền nguy hiểm. Mình không có gì gọi là ngại ngùng, bởi vì mình tu là mình phải dám nhìn cái tâm mình. Đừng có sợ tâm mình còn dở là mình phải nhận nó dở, tại vì chính mình nhận nó dở cho nên mình phải biết mình được. Giống như người bệnh là không có gì phải ngại ngùng để mà nói rằng tôi đâu có bệnh. Người ta nói sao lúc này xanh, xanh đầu xanh tại vậy, tại vì kia vậy, không có gì á. Cho nên mình mới biết rằng á, cái tâm mình nó chưa có vững, nó chưa như kim cương. Thì tâm mình ở lại là gì? Thỉnh thoảng chớp lè. Cho mình hôm nào mình phải tập đi. Ví dụ như á, là đôi khi mình không bình thường, mình có cái thói quen là mình thích xả giao những cái câu chuyện, thì thỉnh thoảng á mình muốn tập không nói. Có thể là mình tập không nói chừng một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ, để chi vậy? Để mình tịnh cái tâm này. Tại vì mình thể mình nói á, là luôn luôn phải có suy nghĩ, mà nói thì nó hao khí, nghĩ nhiều thì tổn thần. Con người nó chỉ có thần với khí, phải không? Mà suy tư nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Và cho nên đó là quý vị thấy không, mình đã xin lỗi, mình đã ví dụ ha. Một ca sĩ đi hát nhiều là hao khí, mà chạy show nhiều không có ngủ đủ thì sao? Không có thần. Mà lên hát là không có thần, diễn đạt bài hát không được, thậm chí quên bài hát nữa. Cho nên là nếu ca sĩ muốn hát hay là phải cho họ ngủ. Nhiều khi họ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, họ không cần ăn, xin cho ngủ thôi để lát có thể ra hát. Thì xin lỗi là những thầy mà chuyên môn đi giảng cũng không có khác nhiều đâu. Mới vừa giảng xong chỗ này mà đi tới chỗ khác mà nói nữa, hoặc liên tục không có ngủ là phải ngủ. Ngày hôm qua mới qua đến đây là tối, là trước đó hai đêm là không có ngủ. Một đêm đó là lo lễ Phật đản, là chủ nhật là xong, thì khuya chủ nhật các cũng không ngủ là bởi vì chuẩn bị đi ra, chuẩn bị đem cái những gì mà bị sắp xếp công việc ở chùa. Tới trưa lại thì coi như là vừa sáng lại bắt đầu cái chuẩn bị một vài thứ bỏ vô vali rồi đi qua đây. Thì trên đường bay ấy, thì họ bay 5 tiếng nhưng mà chia làm 2 kỳ. Lên máy bay ấy là có vài tranh thủ và nhắm mắt, dù ngủ không được mình nhắm mắt thì nó cũng đỡ đi. Ngày hôm qua tới đây là cũng 9-10 giờ,

tắt thì cũng còn đỡ, nhưng mà thường thường á nổ một cái nó có chuyện. Tại vì thường nó bây giờ nổ nhỏ đâu, pháo mà mình nổ kiểu pháo đại không, chứ bao giờ mình nổ kiểu pháo tiểu đâu, mà cỡ bữa nào mình cỡ pháo tiểu là cũng không được. Cho nên là tâm như kim cương, tâm như cái chốt là cái điểm chốt. Cái thứ ba là tâm như gì? Tâm như là vết thương, tâm như máu mủ. Bởi vì đã là một cái mục nhọt á, thì luôn luôn nó sẵn sàng, nó sẵn đó những cái máu mủ. Mà chỉ cần cái chọn một cái là máu mủ nó tràn ra hết. Hình như là mình sẽ đầy nhiều. Mình gầm cái chị này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. May quá, bữa nay bà đi ngang có đụng mình cái có cơ hội dũa. Đó không? Thật sự ra luôn luôn mình có sẵn, giống như trong lòng mình có nhiều cái hờn, cái giận, cái trách móc. Hôm qua có bà giỡn với mấy bạn hôm kia, hôm bữa ở dưới chùa, mấy đứa con mới giỡn, mình thấy thường thường đó. Người Việt Nam chúng ta thường nói trách móc. Tại sao trách móc? Tại móc ra không có chuyện để trách. Thường thường cái chuyện trách móc thì phải móc ra mới có chuyện để trách, chứ còn bình thường đâu có chuyện gì để trách đâu. Thành tự là gì nó gói ghém đâu sẵn đâu. Rồi bây giờ muốn trách là còn phải móc ra. Mình nhớ không? 2 tháng trước mình làm cái này, 3 tháng trước mình làm cái kia, trách hờn. Không? Cho nên đó, Đức Phật dạy thường thường chúng ta hay nói rằng tôi không thích đi chùa, tôi không thích hình tướng, tôi chỉ tu tâm thôi. Mà quý vị biết Phật dạy trong kinh đó, biết bao nhiêu thứ tâm, đủ các bài kinh Phật nói. Và mà nội cái bài kinh ngắn này thôi, tâm kim, tâm là kim cang, tâm là chất nó lòe, tâm là máu mủ, thì tự mình biết tu tâm dễ hay không. Mà mình nói là mình tu tâm, mà nếu mình không biết tâm mình là cái gì, là như thế nào, nó đi như thế nào, thì làm sao mình chỉnh đốn. Vì tu là chỉnh, là chỉ tu chỉnh thôi. Chứ thật ra chỉ tu là chỉnh rồi đó, tu là sửa rồi đó, mà hãy có sửa là phải có chỉnh. Ví dụ mình đóng cái bàn mà nó, mình để cái bàn nó méo là phải chỉnh thôi bạn. Trải cái khăn bàn mà nó méo là phải chỉnh, phải không? Cho nên hãy chấp nhận sửa là phải chỉnh, cho người tu chỉnh hay là tu sửa. Như cái nhà, như cái xe, mình nói xe tôi hư, bữa nay tôi phải đi tu sửa. Cho nên mình mới nói là tôi đâu có thích đi chùa, tôi thích đọc kinh, tôi thích hình tướng, tôi thích tu tâm. Nhưng mà không phải vậy, cái tu tâm nghe nó gọn thô à, nghe nó gọn thơ vậy đó, nhưng mà hở một chút không? Thì không phải dễ đâu. Cho Phật dạy rất rõ ràng, mình phải, nếu mà nói là tu tâm là tu cao lắm, tức là mình phải luôn luôn quán sát cái tâm này. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, hàng ngày cũng vậy, những cái gì nó khởi ra cái có hay nhìn lại, có hay nhìn lại, để rồi mình có một cái cơ hội mình nói thật. Cho nên nhiều lúc có bà nói những cái chuyện thì quý Phật tử mới nói trời, cái gì mà giống y như mình sống ngoài đời, mình lăn lóc cũng phải đâu. Nhiều khi cũng chẳng cần lăn lóc, nhưng mà những cái gì đó phiền não hàng ngày thì nó cũng không có khác, bởi vì mình cũng có người hết. Quý vị ngoài đời, quý thầy, quý cô trong chùa thì hàng ngày thì những cái này nó cũng xảy ra rồi. Nhưng mà mình có nhìn nó, mình có nhận diện ra nó thì chia sẻ với quý vị nó sẽ y chang rồi. Vì chúng ta còn sống trong cảnh này, và những cái hàng ngày chúng ta bị chạm không có khác bao nhiêu đó, không khác bao nhiêu đó. Quý vị đi làm vô hãng thì quý thầy quý cô ở trong chùa thì hàng ngày Phật tử tới thì những người ở sống chung chùa mình cũng như những người làm chung sở vậy nè. Rồi hàng ngày đụng chạm mà quý vị nhiều khi đỡ hơn, hết 8 tiếng về nhà gặp người mình thương láng xuống. Còn mình sống trong chùa mà gặp cái người đó mình chưa thật thông, mà mình gặp từ sáng tới chiều, lên chánh điện cũng gặp, xuống cầu thang cũng gặp, tù dữ lắm. Có phải không? À, cho nên nhiều khi những lúc như vậy thì biết là đây là cơ hội để mình biết tâm mình là kim cương, tâm mình là cái chốt lòe, tâm mình là máu, tâm mình là cái vết thương. Cho nên đó, Phật mới dạy chúng ta. Rồi Phật nói là tâm này tâm kia nhiều lắm. Vì khi mà cái hàng ngày á, mình thường hay nói mình nhận ra cái tâm, mình nghĩ về cái tâm, tôi nghĩ như vậy, tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Chứ giờ thôi, bây giờ nếu mà mình nó thường có những cái niệm khởi không có làm, thì giờ mình huân tập. Cho nên tụng kinh này, niệm Phật và thiền thấy lắm. Để làm gì? Để nó là những cái chất liệu nó trị nó tâm máu mủ của mình. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó tôi cũng thương, cho nên tôi không thích cái người đó. Chị thích nhất thì chị giúp, tôi biết. Mình khởi cái niệm vậy, ai tới giờ mình giúp cho cái người không giúp ai, giúp cho cái người này là tự nhiên chị đừng biểu tôi, âm đừng vô tôi, thì tự nhiên khi mình niệm cái khởi nó lên á, thì cái niệm thứ hai nó khởi liền. Vậy thì cái câu mình thường tụng, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ nghiệp ác để đời quang đản, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Nó nằm đâu? Bây giờ ta lại nhờ giúp mà. Giúp ai? Giúp những người đó, giúp khoát con giúp. Vậy thì cái câu mình thường tụng nó không có. Cho nên nhớ được cái câu kinh đó, thì vừa cái tâm mà nó chói bền lên, tôi không bao giờ giúp, thì cái câu, cái kinh đó như là thuốc bổ vậy, nó đi ra liền, nó nhắc mình liền. Ủa, hằng ngày mình tụng cái câu này quen lắm mà, phải không? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Ủa, giờ ta cổ là kêu mình sống tốt. Thấy chưa? Cho nên thuộc kinh điều nó hay lắm. Thay vì mình thuộc nè, ngày 31 tháng 5 họ nói tôi câu đó, ngày 1 tháng 6 họ làm thằng kia, phải không? Cho nên mình nhớ những cái đó thì tự nhiên nó được, nó lóc che hết cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên Phó Bà thương với lại chúng là quý vị mà thuộc kinh nhiều, Phó Bà thường ví dụ giống như mình uống một viên thuốc bổ. Quý vị cứ học kinh, thuộc kinh nhiều nó giống như thuốc bổ. Chỗ nào bổ là gì? Multivitamin. Chứ ngầm nó kêu rõ ràng vậy. Đâu? Multivitamin là tất cả thứ vitamin, những chất điều bổ dưỡng nó gom lại hết một viên. Uống nó vô rồi từ A tới Z bổ hết. À, một viên nó vô mà chỗ nào mình thiếu vitamin nào thì nó bổ ra chỗ đó. Cho nên mình thuộc một câu kinh nó giống như mình uống một viên thuốc bổ. Chỗ nào mà nó cái niệm là nó vừa khởi cái người ra liền, ví dụ mình giận cái người đó đùng đùng đó, thì tự nhiên có một câu kinh nó khởi lên liền, phải không? Về nói về giận, hay là cái câu mà mình hay nói người ta cho nó nặng, thì tự nhiên mình có cái câu kinh chuyển hóa lên liền. Chứ mình vô kinh là vậy. Cho quý vị nhớ mấy cái bài sám không? Ở trong Phật giáo, đặc biệt là chúng ta tụng kinh thì có những bài sám mà bài nào cũng hay, có phải không? Bài sám nào cũng hay. À, mà bây giờ nếu mà hồi nào gì mình tụng chơi chơi cho vui á, thì mình không thấy đâu. Mà phải tụng bằng cả cái tấm lòng của mình thì mới thấy, trời ơi, những cái bài sám này hay vô cùng. Ví dụ như cái bài khuyến tu, vót bào ẩm lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt lì thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng không sạch gì. Nghe rùng rợn. Hồi đó có một cô Phật tử nói trời ơi, bài kinh gì mà nghe ghê quá, nói tùm lum tà la. Nhưng mà thật sự ra cái đó là một cái quán chiếu. Để chi? Để giúp cho mình người nào mà sống mà gì thân quá, lúc nào cũng nghĩa là bảo bọc, hay là lúc nào cũng tranh đấu, thì những cái bài đó giúp cho mình. Rồi người nào mà thích bê chiến thì nó có những bài kinh giúp cho mình. Cho khi mình tụng kinh đó, hay là mình nghe pháp cũng vậy, mình đừng nghĩ rằng bài kinh này không hay là tại chúng bệnh tôi quá. Thầy đó nói tôi không thích là tại vì thầy nói hình như thầy nói tôi. Không phải đâu. Một bài kinh nó giống như một viên thuốc bổ người ta quảng cáo. Vitamin A cho cái gì, vitamin B cho cái gì, vitamin C cho cái gì.

không? Thôi bỏ về. Dạ, có ai có thắc mắc gì không? Tự hỏi gì kêu hát bản đi. Dạ, thôi để cho đại chúng thoải mái có bài hát của quý vị nghe bài ha. Dạ, xin mời đại chúng nghe bài Lắng Nghe và Chuyển Hóa, nhạc Trên Đất Dòng Mình Trồng Hoa Lan. Rồi, của các bạn. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu sâu, thương nhiều. Thở vô mà tâm tính lặng, thở ra miệng miệng cười. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến con sâu. Ta tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu sâu, thương nhiều. Buồn đi ngõa bốn cửa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu. Thầy để không còn nhớ coi hát cái bài gì bông thường nó sáng à xong. Ok, nhưng mà bây giờ quý vị tập tập hòa theo nha, bắt đầu tập quý vị hát cái câu này nè. Ừ thế nó thiệt là thương, ừ thế nó thiệt là thương, ừ thế nó thiệt là thương, hai ba. Ừ thế nó thiệt là thương, ừ thế nó thiệt là thương. Rồi ba lần ha. Khi nào bà đã giấu là dày là quý vị hát. Cái bài này có cái tên là Muốn Thương Phải Hiểu. Sáng hôm qua em ra vườn hái một con hường. Em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó. Bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Ừ thế mới thiệt là thương, ừ thế mới thiệt là thương, ừ thế mới thiệt là thương. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường. Em than thở với con hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương con hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừ thế mới thiệt là thương, ừ thế mới thiệt là thương, ừ thế mới thiệt là thương. Hay không? Hay. Chào mặt lại không? Dạ. Chào mặt lại ha. Chị này phải làm cho lớn nha. Quý vị làm sao mà đi sư sống trong 30 năm nữa. Từ bữa nay là sống trong 30 năm nữa. Hai, ba, có làm lại. Sáng hôm qua em ra vườn hái một con hường. Em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó. Bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường. Em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương con hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Ừ thế mới thiệt là thương, ừ thế mới thiệt là thương, ừ thế mới thiệt là thương. Hay quá. Dạ Vui biết câu chuyện đó không? Chưa là chưa biết. Thì kể là hồi đó có cái thầy đó, thầy mấy thầy tụng ở Việt Nam đó, là có nghĩa là không phải thầy ở trong chùa tu để tụng kinh mà ấn tiền thôi. Thì có cái bà đó tới đó nói: dạ thưa thầy, chồng con mới chết, xin mời thầy tới tụng kinh. Ông thầy nói: tôi tụng phải có tiền, mà một đám vậy tôi lấy 5,000. Bà mới nói: dạ nhà con nghèo quá, xin thầy bớt. Thầy nói: à thôi vậy tôi tính cho 2,000 đến 3,000. Hỏi chồng bà tên chi? Nói: dạ chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy mới lấy cái bút lông có mực á, một tàu hồi xưa đó, ông viết trong cái tờ giấy sớ đó: Trần Văn, vẽ cái vòng tròn, Trần Văn Tròn mà. Thì vô tới thì đi tụng kinh, thì ông thầy lấy cuốn kinh thì lại quên lấy nhầm cuốn lịch. Vô mở ra cái nhầm cuốn lịch sao tụng, thế là lỡ đọc tụng luôn: Nam mô tháng giêng Phật, Nam mô tháng hai Phật, Nam mô tháng ba Phật. Thì cái chú đệ tử chú đứng bên á, chú nghe thầy tụng chú chán quá chú bỏ đi. Cái bà ông thầy xây qua nó: ủa đệ tử tôi đâu rồi? Nói: dạ thưa thầy, đệ tử thầy đi hồi tháng 8. Tại vì tụng tháng giêng Phật tháng hai mà tụng tới tháng 8 mới bỏ đi. Ủa đệ tử tới đâu rồi? Dạ thưa thầy, đệ tử thầy đi hồi tháng 8. Tới cái lúc mà đọc cái sớ cái ông thầy mới nói: thượng gì nhất thành thượng đạt dạng tội băng tiêu nguyện hương linh trần dạng gáo. Cái thì cái ông bà nói: cái thầy ơi, chồng tôi tên Trần Văn Tròn. Ông thầy có cái thằng nào chơi nó gắn gáo rồi này. Bởi vì lấy cái mực tàu á viết Trần Văn Tròn rồi mực nó còn lại nó chảy. Ông quên, ông không nhìn con cán, ông như Trần Văn Gáo. Trần Văn Gáo cái nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Cái gì mà không có giáo không? Con thường nghe người ta tụng là đi Tây Phương chứ sao đi Tây Ninh. Ông nói có 3,000 mà đi Tây Phương. Đấy thì khi mà tụng á, cái ông nhìn trên bàn thờ có cái bánh ít 3 cái rồi đệ tử nó đi hồi tháng 8 đó, ông nhắm mắt ông cứ tháng giêng Phật tháng hai Phật rồi tháng 8 nó đi rồi sắp 3 cái bánh ít đi mất. Ông tụng xong nó nói: ủa 3 cái bánh ít tao đâu rồi? Đệ tử nó: dạ con ăn rồi. Ông nói: đâu rồi? Nó: dạ con ăn hết trơn rồi. Ông bực mà không nói, đi dọc đường về chứ không phải đi đệ tử thì thường đi hầu sao thầy, nó nói: tao tù dân sao đi mày canh. Tao thấy đi sau lưng ổng cũng không chịu đi ngang, bộ mày bạn tao. Rồi cái đi sau lưng cũng được, đi ngang cũng được, đi trước đâu bộ mày thầy tao. Rồi hỏi: trời ơi giờ sao đây, con đi trước không được, đi ngang không được, đi sau không được, giờ thầy muốn gì nó mày làm sao làm, miễn có ba cái đích chào tao. Dạ thì đó là cái câu chuyện. Thầy trước khi chúng ta kết thúc để quý vị còn dùng cơm trưa thì xin hát quý vị nghe bài vọng cổ nha. Giờ quý vị muốn nghe bài về Phật hay bài về mẹ? Lòng mẹ. Lòng mẹ ha. Hát bài cũ ha. Không có cũ sao có mới lại. Hát bài lòng mẹ. Công mẹ sinh con di bằng năm biển chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng con mái động lần đầu tiên. rồi kể từ đó những sau mỗi lần có đạp mẹ thêm đau mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cu mang với 10 ngày ra, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đến bờ với niềm hân hoan thiên. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tan. Vui vì con mình đây đã sớm sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Con ngày hôm nay qua bài pháp diệu của thầy thì con sẽ y lời sức tất của thượng tọa, cố gắng tu tập làm sao thực hành được những hạnh lâm để làm cho Phật tử chủ chúng con hôm nay an lạc chính bản thân và sẽ tạo được những hạnh phúc cho những người xung quanh. Chúng con cũng chưa dám thúc cho thầy, nhưng mà nhân vô đã vẫn còn vấn vương trong cái không khí giải lâm Liên Sơn, chúng con nguyện chư Phật gia hộ cho thầy thân tâm được thường lạc, thu trí được nhị nhiêu, và thầy về đây chúng con nữa để chúng con được học và thực hành theo giáo lý được cơ phụ. Nam mô Công Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Và thưa quý vị, thầy không có thời giờ mình nhiều, cho nên chiều nay 6 giờ có lẽ là nếu Phật tử chúng ta sẽ nghe được bài pháp khác ngoài pháp này, cho nên chúng ta về ăn trưa nghỉ trưa chúng ta sẽ quay trở lại, có thể tụng kinh với quý thầy, rồi sau đó chúng ta sẽ nghe được những lời pháp của thầy qua một bài giảng khác nếu chúng ta còn có duyên ở đây với thầy. Cho nên bây giờ trước tiên xin quý vị chúng ta có thể nghiêm chỉnh để cung kính chư vị đại đức và chư cô về nghỉ, và chúng ta sẽ có những chương trình khác. Dạ, hãy là phần. Cái đạo tràng tâm tâm thỉnh thầy về để thuyết giảng 10 ngày. Và trong 10 ngày đó không có lúc nào thầy không có giờ ngừng nghỉ. Thì một hôm thầy trước khi đang nói chuyện, thầy có nói về đạo tràng này ở đây rất thích ăn phở không? Nó dạ, ngọt lắm, dạ. Tại vì ăn phở là phải bắt trong không? Nó dạ. Tôi đi chơi trận bị rắc rồi đó, rắc thoải mái, rắc thì gần hết rồi đó. Cho nên chúng ta để thầy nghỉ chút. Tuy nhiên ở đây vẫn còn quý đạo hữu nào có thể câu hỏi hoặc là ca tặng lại thầy một bài, là nắm một bài thơ tặng lại thầy cũng là cái điều hay. Quý vị chúng ta cũng nên chia sẻ, đừng cứ để bắt thầy quá, thầy sợ, mai muốn thầy không đến. Bây giờ thỉnh ni sư hát bài ha. Trời thơm ơi, hát hay lắm á. Bây giờ chúng ta hát một bài cho nó vui thì chúng ta nghỉ ha. Xin mời đại chúng ta cùng hát bài Ai Bảo Yêu Tư Là Khổ, nhạc của Phạm Duy, lời của Pháp Hòa. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, sướng giờ thấy thương vấn đề cũng tu, đời ơi quá vui, quá vui, vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát, hòa lời kinh tiếng hát. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hỡi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hàng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Con Hòa xin cảm ơn Ni sư trụ trì cũng như tất cả chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội về đây lễ Phật, thăm chùa và thăm toàn thể đại chúng. Một lần nữa xin cầu chúc đại chúng có nhiều an vui, bình an và tinh tấn trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn Phật. Đại đức, quý vị sư cô cùng toàn thể Phật tử hôm nay, chúng ta vừa rồi qua thời gian quý báu đối với thầy, thầy đã hài hòa chúng ta qua những thời pháp như qua những bài giảng. Tuy nhiên, lời thật của thầy như là qua giáo lý đức Phật, thì chúng con nguyện ghi nhớ là làm thế nào luôn luôn thúc liễu thân tâm cũng như để nuôi dưỡng thân tâm. Là nguyện cố gắng tinh tấn tu học để cho cây bi và trí sẽ nở hoa hiển lộ. Trước khi thầy về trụ xứ thì buổi sáng thầy nhắc thanh đã có lời chào mừng đến với đạo tràng, thì giờ đây chúng con được cung thỉnh đại đức Gia Thanh đại diện cho đạo tràng của Linh Sơn cho chư Phật tử cũng như là quý vị trụ xứ ở đây gửi lời đến thầy. Dạ như là Phật, cũng mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con cùng toàn thể tăng ni Phật tử lễ làm vinh dự được đón tiếp thầy về chùa Linh Sơn, vấn an sức khỏe của ni sư đồng tâm và vị Phật tử, và hỏi tâm cho chúng con hai thời pháp thoại. với sự hoan hỷ và cởi mở thắm thiết trong tình đạo vị mà thầy đã mang đến cho chúng con. Chúng con xin thay lời quý tăng ni và Phật tử hiện diện nơi đây có đôi lời cảm tạ ân đức sâu dày mà thầy không quản đường xa xa xôi, Phật sự lại đa đoan, nhưng vì ý thức trách nhiệm cao cả của người con Phật, tác như la sử, hành như la sử, đó là màng mạch của Phật giáo. Phật giáo có trường tồn hay không là do sự hàng hóa của tăng ni. Hai buổi pháp thoại hôm nay là món ăn tinh thần vô cùng quý giá. Chúng con sẽ lấy đó làm hành trang trên bước đường tiến về lộ trình giải thoát. Trước khi dứt lời, chúng con đại diện cho đại chúng xin thành kính dâng lên tấm lòng tri ân sâu xa nhất và nguyện cầu hồng ấn tam bảo gia hộ cho đại đức trở về trụ xứ pháp thể chính nam phước trí viên minh Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, bây giờ trước khi chúng ta cung thỉnh thầy về những trang điện thoại trang chúng ta thì chúng ta chụp tấm hình lưu niệm với quý thầy sư cô. Dạ, con kính mời thầy có thể đứng ngồi giữa. Con xin kính mời tam vị sư cô ở chùa Thông Quang. Dạ, rồi quý vị sư cô. Dạ, rồi quý Phật tử chúng ta ngồi trước. Dạ, con biết thầy. Dạ, vậy thầy đứng với quý vị sư cô rồi quý Phật tử quỳ trước. Dạ, dạ. Dạ, là Phật tử chúng ta quỳ trước. Dạ. Dạ, quý vị nào có camera đó, chúng ta cảm thiện chụp hình. Dạ, Phật tử chúng ta cũng đáng lại, chúng ta còn cung thỉnh thầy về nữa. Dạ, chúng ta không chụp thì chúng ta ngồi yên. Rồi, cứ lên chụp với thầy. Dạ, cứ lên chụp với thầy.